Sau khi Khương Tư Nam thưởng cho hắn 100 viên linh thạch tuyệt phẩm, liền cung kính lui xuống. Lúc này Khương Tư Nam mới nhìn quanh ghế lô, phát hiện vách tường vậy mà đều là linh thạch dây thành. Hơn nữa khảm nạm rất nhiều dạ minh châu trân quý. Ở trên bàn thì bày đầy các loại linh tửu, linh quả, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa. Đợi cho đến lúc Lưu Quản Sự đi ra, Trương Quyền kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam mới không thể chờ đợi được nói. Giang huynh, người không biết hoa kim lệnh bài này trần quý như thế nào. Đây chính là yêu cầu ở thần võ đấu giáo hội tiêu phí 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm trở lên mới có thể đạt được một tấm hoàng kim lệnh bài. Có hoàng kim lệnh bài là có thể hưởng thụ các loại ưu đãi cùng đặc quyền. Ta nghĩ chuỗi linh khí chuẩn vương phẩm của Giang huynh tôi đã chỉ giá trị 100 vạn linh thạch. Không ngờ tới cổ đại nhân thật không ngờ coi trọng người tới như vậy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, không ngờ tới còn có duyên cớ này, nhưng mà lập tức liền khẽ mỉm cười nói. Có thể là cổ đại nhân xem ta thuận mắt thôi. Trước quyền nhìn Khương Tư Nam phiền muộn quay đầu đi. Hắn hào phí một cái giá rất lớn mới nhận được một bạch ngân lệnh. Không nghĩ tới Khương Tư Nam vừa vào đã nhận được hoàng kim lệnh bài. Cái giá này thật đúng là người so với người, giận điên cả người. Vừa lúc đó bên trong đại sảnh truyền đến thành âm đấu giá. Phía dưới bốn đấu giá chính là một lọ linh đan tuyệt phẩm chân linh đan. Chân linh đan này tổng cộng 10 viên, chính là đan dược thông thiên cảnh tăng lên tu vi tốt nhất. Hơn nữa những chân linh đan này đều đã đạt đến thượng đẳng rồi. Cách cực phẩm cũng chỉ chênh lệch một tia. Giá quy định là 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Một thanh âm dễ nghe truyền đến. Khương Tư Nam xuyên thấu qua linh khí trong phòng nhìn ra. Trong đại sảnh ngồi đầy người, khoảng chừng mấy ngàn. Mà trên đài cao trung ương nhất, một mỹ phụ dáng người nóng nảy, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Toàn thân để lộ ra một cỗ thành thục hàm súc. Hơn nữa tu vi cũng đạt tới anh thiên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này đang hướng dẫn mọi người giới thiệu vật phẩm đấu giá trước mắt. Đặt ra giá 15 vạn, 16 vạn, 20 vạn, ta muốn mua. Sau khi mỹ phụ kia giới thiệu xong, lập tức không ngừng có thanh âm đấu giá truyền đến. Trải qua một phen giác trục kịch liệt, Trần Đình Đàn bị một người dùng trong ghế lô 25 vạn linh thạch tuyệt phẩm cầm xuống. Khương Tư Nam nhếch miệng, hơi có chút khinh thường. Loại Trần Linh Đàn này nếu là hắn luyện chế, xác suất thành công đạt tới 100% không nói. Hơn nữa toàn bộ đều có thể đạt tới cực phẩm linh đan. 10 viên chân linh đan này sử dụng linh dược, bất quá là 1 vạn linh thạch tuyệt phẩm, nhưng qua tay liền lật ra 20 mấy lần, quả nhiên là món lợi cách dù. Khương Tư Nam ngược lại hơi có chút hối hận, nếu mình lấy ra một chút linh đan, chỉ sợ thật đúng là có thể kiếm lớn thêm một vố. Bất quá hắn nghĩ tới giáp tử đại đan của mình, dùng không khí đấu giá hội hiện tại, chỉ sợ thật đúng là có thể đánh ra một cái giá trên trời. Trương Quyền nhìn Khương Tư Nam cười mà nói, Giang huynh, thần võ đấu giáo hội này có không ít thứ tốt, thậm chí coi như là linh khí vương phẩm, linh đan vương phẩm, tuy không thường trông thấy, nhưng cũng sẽ có người lấy ra đấu giá. Những vương phẩm linh tài khác càng có rất là nhiều. Nếu Giang huynh có vừa ý cái gì, cũng có thể ra giá. Khương Tư Nam gật đầu nói, ta biết rồi, nhưng mà những thứ này ta hiện tại không cần, hy vọng trận đấu giáo hội có thể có địa đồ của thập vạn đại sơn thôi. Khương Thư Nam không biết vì sao, trong nội tâm cảm giác được một hồi tim đập nhanh không hiểu, muốn sớm một chút tiến vào trong thập vạn đại sơn. Ở phía bên dưới bốn đấu giá chính là 2 thanh chiến đao linh khí tuyệt phẩm tên là Vô Song Đao, chính là một bộ 2 thanh linh khí chiến đao. Mọi người đều biết linh khí đầy đủ đều rất khó luyện chế. Hơn nữa uy lực càng mạnh hơn. Vô Song Đao này mặc dù chỉ là linh khí tuyệt phẩm, nhưng mà luận về giá trị sẽ không thấp hơn linh khí chuẩn vương phẩm. Giá quy định là 20 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Trong thành mỹ phụ xuất hiện 2 thanh chiến đao, hàn quang lòe lòe, dài 3 thước, lưu động đầy hắc quang hỏa mỹ. Thần đào có rãnh máu, sát khí vô tận. Ở trong hư không ong ong chiến minh, cực kỳ có linh tính. Hơn nữa 2 thanh chiến đao tầm đó có một loại liên hệ kỳ dị. Khương Tư Nam xem xét, đúng là 2 thanh linh khí tuyệt phẩm chiến đao của mình mang ra. ta ra giá 21 vạn. 21 vạn cũng dám ra đây để mà mất mặt xấu hổ. Hai thanh tuyệt phẩm trên đao này giá trị không thể đo lường. Ta ra giá 30 vạn, 35 vạn. Lập tức hết thảy mọi người chứng kiến giá trị của hai thanh chiến đao bắt đầu động tâm, nhào nhào đấu giá. Hai thanh tuyệt phẩm trên đao này không tệ, bổn thiếu gia muốn có được. Ta ra giá 50 vạn. Nếu chư vị đạo hữu có thể phủ thành chủ ta một cái mặt mũi, ta thật là cao hứng đấy. Một thanh âm lười biếng hô ra, lập tức tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Người muốn tăng giá đều lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Mỹ phụ kiện nhíu mày, nhưng mà lập tức lại thở dài một hơi, đối với mọi người khẽ cười nói: các vị còn ai muốn ra giá không? Nếu không có, hai thanh linh khí chiến đao này là của vị thiếu gia kia rồi, 50 vạn lần thứ nhất. Trong nội tâm của Khương Tư Nam giận dữ, hắn ta cảm giác được người trong phòng kia là cố ý ra giá uy hiếp người ta. Nếu không hai thanh tuyệt phẩm chiến đao này không chỉ 50 vạn đơn giản như vậy, coi như là đập đến 100 vạn cũng có khả năng. Trương Huỳnh, người này là ai vậy? Thật là hung hăng càn quấy quá. Trương Quyền trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng nói: Giang Huỳnh cẩn thận một chút, người kia là người chúng ta đắc tội không đổi. Hắn là nhi tử của một vị vương giả ở phủ thành chủ, tên là Vương Kiếm Nhân. Ngày bình thường ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng mà ở trong Thanh Hà Thành, hắn là nhị thế tổ, không ai dám trêu chọc vào hắn. Coi như là nhị thế tổ thì như thế nào, dám nuốt đồ đạc của ta, sớm muộn gì cũng phải nhổ ra cho ta. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, chỉ có điều mặt ngoài thân sắc không thay đổi, không có nói cái gì. 50 vạn lượng lần thứ hai, 50 vạn lượng lần thứ ba. Tốt, chúc mừng Vương công tử, hai thanh tuyệt phẩm chiến đao này là của ngươi rồi. Mỹ phụ thấy không có người ra giá, lập tức liền giải quyết dứt khoát, khẽ cười nói. Lập tức còn có thị nữ mặc lụa mỏng uyển chuyển đưa hai thanh linh khí tuyệt phẩm đến trong căn phòng kia. Trong phòng ngồi là một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, nhưng mà đôi môi rất mỏng, sắc mặt tái nhợt, khoảng hơn 20 tuổi, chỉ có tu vị anh thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà đôi mắt tản ra tà dị nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác rất cay nghiệt và âm nhu. Phía sau hắn ta đứng hải trắng hắn khí tức lạnh như băng, thần sắc nghiêm túc, tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa là loại tử sĩ bách chiến. Bên người Vương Kiếm Nhân ngồi một thiếu nữ dùng nhàn xinh đẹp, mặc một bộ lụa đen, da thịt tuyết trắng như ngọc, dáng người thướt tha, hai mắt thành tịnh mà vũ mị. Vương Thiên Nhân hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung vào trên người của nàng. Sau khi thị nữ đi vào, Vương Kiếm Nhân tiếp nhận hai thanh chiến đao, còn trực tiếp cắt bộ ngực của thị nữ kia một cái, để cho thị nữ hoảng sợ vội vàng tránh ra. Vương Kiếm Nhân ở đó cười ha ha: địa nhất địa nhị, hai thanh chiến đao này cầm lấy dùng đi, ta thấy hai thanh chiến đao này không đơn giản, ở đứa có một loại thiên hệ kỳ diệu, hai người các ngươi phối hợp sử dụng, chiến lược có lẽ gia tăng nhiều đấy. Vương Kiếm Nhân lờ đánh ném hai thanh chiến đao cho hai tráng hán sau lưng. Hai tráng hán kiên nhận lấy, nhìn Vương Kiếm Nhân cùng kính thì lễ một cái, cũng không nói gì, trực tiếp cầm lên bắt đầu luyện hóa. Vương đại ca, ngươi thật là lợi hại, ta nhìn ngươi vừa ra giá, những người kia đều không dám cùng ngươi cạnh tranh rồi. Thiếu nữ với một bộ sùng bái nhìn Vương Kiếm Nhân, mặt toàn ngập nước để cho Vương Kiếm Nhân toàn thân tê rần. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn thiếu nữ mà nói: Mị nhi ngươi yên tâm, ngươi muốn địa đồ của thập vạn đại sơn, ta nhất định muốn chuẩn bị cho ngươi. Ở trong Thanh Hà Thành vẫn chưa có người nào dám cùng ta đối địch. Chỉ cần là ta ra giá, người khác khẳng định không tên nào dám cạnh tranh đâu. Thiếu nữ một bọt thẹn thùng, cái cổ phấn trắng bịt kín một tầng đỏ ửng. Nàng xấu hổ mà nói: Nếu Vương đại ca người có thể giúp ta tìm đến địa đồ thập vạn đại sơn, mị nhi nhất định sẽ báo đáp người đấy. Vương Kiếm Nhận thấy thiếu nữ bộ dáng như vậy, lập tức hồn cũng bay đi mất, bị cả con bổ thóc gật đầu không ngừng. Ở phía dưới môn đấu giá chính là một cân Thái Âm Thần Sa. Mọi người đều biết Thái Âm Thần Sa chính là phương phẩm linh tài, chính là vật luyện chế linh khí phương phẩm âm thuộc tính cần. Thế nhưng Thái Âm Thần Sa sử dụng vô cùng, liền không cần tới giới thiệu nhiều nữa. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá quy định là 30 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Trong tay mỹ phụ xuất hiện một cái khay trắng nõn, phía trên xuất hiện một đống nhỏ cát mịn, ngân quang lòe lòe, lưu động lấy hào quang hòa mỹ, xa xa nhìn như một mảnh tình quang sáng đoá. Thì ra là thái âm thần xa sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, quyết định nhất định phải mua được thái âm thần xa. Thái sơ kiếm cùng phong đôi kiếm của hắn hôm nay đều đạt đến linh khí chuẩn vương phẩm. Thái sơ kiếm là tiên kiếm kiếm phôi, chí dương chí cương, chỉ cần không ngừng tế luyện, phẩm cấp có thể không ngừng tăng lên. Mà phong lôi kiếm chính là dùng long hoàng nghịch lân mà luyện chế thành, tuy đã âm thuộc tính đấy, nhưng lại ẩn chứa phong lôi chi lực. Khương Tư Nam có ý định chờ mình cô đọng nguyên thần đạt tới thông thiên cảnh, liền tế luyện thái sơ kiếm cùng phong lôi kiếm đến linh khí vương phẩm. Hơn nữa ý nghĩ của hắn là thái sơ kiếm là chí dương chi kiếm, vậy phong lôi kiếm nên là chi âm chi kiếm. Hắn định dùng một ít chi âm linh tài gia nhập trong phong lôi kiếm, tẩy luyện thành chi âm chi kiếm triệt để. Đến lúc đó, có 2 thành phương phẩm thần kiếm trong tay, Khương Tư Nam đạt tới thông thiên cảnh, thậm chí có tin tưởng đi cùng vương giả chiến một trận. Thái âm thần xa này đúng là linh tài âm thuộc tính, hơn nữa lại cực kỳ khó có được, nhất định là phải mua về tay. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, liền cái bên ngoài đã thét lên 50 vạn, liền trực tiếp lên tiếng nói: "Ta ra giá 60 vạn linh thạch tuyệt phẩm." "Ta ra giá 61 vạn. Vị đạo hữu này, ta là phủ thành chủ Vương Kiếm Nhân. Nếu người có thể cho ta một cái mặt mũi, ta sẽ rất nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi." Vương Kiếm Nhân hơi sững sờ, vừa rồi 50 vạn kia chính là hắn ra giá. Thật không ngờ có người dám cùng hắn cạnh tranh. Tuy thái âm thần xa này với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng mà thậm chí có người dám cùng hắn đấu giá, lập tức để cho hắn cảm giác được tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Chỉ là người hô giá 60 vạn cũng ở trong phòng, có thể ở đấu giá hội tiến nhập vào ghế đô đều là kẻ có được hoàng kim lệnh, thân phận coi như có chút bất phàm. Bởi vậy Vương Kiếm Nhân chỉ lên tiếng nhắc nhở thoáng một phát, nhưng mà trong lời nói ý tứ uy hiếp lại rất đượm. Thanh âm của Vương Kiếm Nhân vừa ra, vốn còn có mấy cái muốn đấu giá lập tức im miệng. Vương Kiếm Nhân là cháu trai cùng một vị vương giả, bản thân thiên phú coi như có chút bất phàm, hơn 20 tuổi thì đến được anh thiên cảnh hậu kỳ, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Nhưng mà Khương Tư Nam lại sững sờ, không ngờ tới đụng phải một nhị thế tổ. Tuy hắn không muốn cao điều, nhưng mà thái âm thần xa này rất khó có được, ngày bình thường có thể có lấy mấy lạng cũng là rất khó khăn, chứ nói chi là ở đây xuất hiện hàn một cân. Bất kể như thế nào, vì chi âm chi kiếm của mình, thái âm thần xa kia mua được, coi như là đắc tội với nhị thế tổ này cũng không tiếc. 61 vạn lần thứ nhất. Mỹ phụ cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy hậu trường của thần võ đấu xã hội rất lớn, nhưng mà sau lưng nhị thế tổ Vương Kiếm Nhân cũng đứng là một vương giả. Hắn như vậy có hiểm nghi phá hư quy củ của đấu xã hội, mỹ phụ kia cũng không có biện pháp gì. Mỹ nhị bội tử, người xem, chỉ cần ta ra giá, trên thần võ đấu xã hội căn bản không có thằng nào dám cùng ta cạnh tranh. Vương Kiếm Nhân nhìn thêm nữ kiểu mỹ rồi nói: 61 vạn lần thứ hai. Theo thanh âm mỹ phụ hô lên, Khương Tư Nam lập tức phản ứng qua, trực tiếp lên tiếng nói: 70 vạn. Xôn xao xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người đều dở ánh mắt hoặc là thần thức về phía ghế đô của Khương Tư Nam. Tuy trong lòng có trận pháp cấm chế của thần võ đấu xã hội, thần thức người bình thường không thể xuyên thấu vào, nhưng vẫn không ngăn được trong lòng người ta suy đoán. Người dám ra giá 71 vạn rốt cuộc là ai, cũng dám trắng trợn đánh mặt Vương Kiếm Nhân như thế. Ngay cả mỹ phụ chủ trì đấu xã hội kia cũng thần sắc có chút kinh ngạc, không biết gia hỏa trong phòng rốt cuộc là lăng đầu thanh hay là thật sự không sợ Vương Kiếm Nhân. Bất quá trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc có chút hả hê, như vậy liền có việc vui để xem rồi. Vương Kiếm Nhân vốn còn rất đắc ý, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Hắn cảm giác được mình bị Khương Tư Nam hung hăng làm nhục, để cho hắn ở trước mặt mỹ nhân ném mất mặt mũi, lập tức liền để cho tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu. Tốt, rất tốt, tiểu tử à, người có gan, dám cùng bổn thiếu gia cạnh tranh, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi. Thanh âm của Vương Kiếm Nhân rất lạnh như băng. Hắn chưa từng nghĩ đến thậm chí có người dám bất kính với hắn. Coi như là đại năng thông thiên cảnh nửa bước vương giả, đối với hắn cũng khách khách khí khí. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn có một già già tốt, đối với hắn cực kỳ sủng ái. Hôm nay thậm chí có một gia hỏa dám trắng trợn làm nhục hắn như thế, để cho trong lòng của hắn bắn ra một loại sát cơ. Khương Tư Nam nhướng mày, hắn cũng không để đắc tội Vương Kiếm Nhân kia. Hắn chỉ muốn thuận thuận lợi lợi đạt được địa đồ, sau đó đi thập phản đại sơn Thiên Yêu Cung tìm kiếm Hoàng Thiên Y. Nhưng mà thật không ngờ Vương Kiếm Nhân này phảng phất như đã hận hắn rồi. Bất quá dù đàn như vậy, Khương Tư Nam cũng không sợ, chỉ là một nhị thế tổ thôi mà. Cùng lắm thì sau khi nhận được địa đồ, Khương Tư Nam liền lập tức thay đổi hình dạng, rời khỏi Thanh Hà Thành. Coi như là gia gia của Vương Kiếm là vương giả, thì cũng không có khả năng vì chút chuyện nhỏ mà liều mạng đối phó với hắn. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam lập tức lạnh lùng cười mà nói: "Người nhớ kỹ ta nhiều lắm, người xem là cái gì chứ? Nơi này là đấu giá hội, người trả giá cao thì có được. Muốn thay âm thần ra thì cứ tiếp tục ra giá đi, chứ có lề mề như đàn bà như thế." "Tiểu tử, người muốn chết hả? Bổn thiếu gia sẽ không có linh thạch ư? Người đã không tán thưởng như thế, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu linh thạch. Cùng thiếu gia so sánh linh thạch hả? Linh thạch của bổn thiếu gia cũng có thể đập chết ngươi. Ta ra giá 80 vạn. Vương Kiếm Nhân lập tức liền thở hổn hển. Bất kể là vì mặt mũi của mình hay là vì giữ gìn hình tượng trong lòng mỹ nữ bên cạnh, đều phải là cùng với cái tiểu tử này không biết trời cao đất rộng gạch xuống một đường. 81 vạn. Thanh âm của Khương Tư Nam như trước rất là bình thản, không nóng không vội. Nhưng mà Trường Quyền bên cạnh hắn, trên mặt mồ hôi lạnh lập tức liền chảy ra. Hắn vội vội vàng vàng nhìn Khương Tư Nam nói: Giang huynh, cái tên Vương Kiến Nhân Vương Thiếu Gia ở trong Thanh Hàn Thành này có thể nói là một tay che trời. Người cùng hắn đối nghịch như vậy cũng là không có khôn ngoan đâu. Coi như là Thái Âm Thần Sa kia là trần quý, Giang huynh người cũng không cần cùng hắn dùng sức mạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thua ngươi, không tha cho ngươi. Ngay cả ta cũng muốn bị liên quan đến đấy. Trương Quyền như là kiến bò chân trên chảo nóng, ở trong phòng đi tới đi lui, thần sắc vô cùng lo lắng. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: Trương huynh chớ có sốt ruột, ta cũng không tin ở trong Thanh Hà Thành hắn còn dám động thủ đây. Trương Quyền vội vàng nói: Ấy, Giang huynh, Vương Kiến Nhân xác thực không dám trực tiếp động thủ với ngươi, nhưng mà gia gia của hắn là vương giả, hắn và hộ thành quen vệ quen thuộc như vậy, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể bắt ngươi lại. Đến lúc đó có rất nhiều biện pháp sửa trị ngươi. Giang huynh này, ta nhớ ta có còn chút việc không thể ở đây giúp ngươi được, ta đi trước đây. Trương Quyền xem ra là cực kỳ e ngại Vương Kiếm Nhân kia, vậy mà vào lúc này đánh bại chuồn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, sau đó đã sớm suy đoán Trương Quyền này không có hảo ý gì. Bất quá trên sắc mặt như cũ không thay đổi, khẽ cười nói: Đã như vậy, ta liền không lưu Trương huynh nữa, đã tả Trương huynh giới thiệu tình huống Thanh Hà Thành cùng thập vạn đại sơn cho ta. Trương huynh đi nhanh đi, nó công chừng hộ vệ của Vương Kiếm Nhân kia rất nhanh sẽ đến đấy. Trương Quyền nghe xong thần sắc lập tức biến đổi, tùy tiện chắp tay nói: Giang huynh không cần phải khách khí, ta đi trước đây, người tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong thì Trương Quyền vội vã đi ra khỏi ghế lô. Vừa lúc đó thần sắc của Vương Kiếm Nhân lạnh như băng hồ: Ta ra giá 90 vạn, tiểu tử, ta muốn nhìn xem ngươi đến cùng là có bao nhiêu linh thạch. Thiếu nữ bên cạnh khóe miệng lộ ra một tia hàm xúc không hiểu. Nàng tổng đại cảm giác được thanh âm trong phòng kia có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ rốt cuộc là ai. Vừa nghĩ tới người kia đắc tội với Vương Kiếm Nhân, khóe miệng thiếu nữ liền lộ ra một tia thần sắc nhìn có chút hả hê. Địa nhất, địa nhị, các người đi điều tra cho ta, người kia đến cùng là thằng nào. Vương Kiếm Nhân phân phó hai thị vệ sau lưng đón. Hai người kia nhẹ gật đầu, lập tức liền đi ra khỏi ghế lô. Dám ở trước mặt bổn thiếu gia trang bức, thiếu gia ta hôm nay cùng với ngươi hào hào chơi đùa. Vương Kiếm Nhân lạnh lùng nói, 9-11 vạn. Trong phòng Khương Tư Nam như trước truyền ra thanh âm lạnh nhạt. Mọi người trên đấu giá hội giờ phút này cơ hồ vốn sôi lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, đều đang suy đoán người trong phòng kia rốt cuộc là ai, cũng dám đối nghịch với Vương Kiếm Nhân. Có thể xích lõa đánh mặt Vương Kiếm Nhân như thế, không có phải nhị thế tổ nên là kẻ lỗ mãng. Ở trong Thanh Hà Thành nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám đối kháng với Vương Kiếm Nhân, Vương đại thiếu gia. Đấu gia hội vốn náo nhiệt lập tức càng thêm náo nhiệt. Vương Kiếm Nhân phảng phất như cùng Khương Tư Nam so đấu. Hai người ngươi một câu ta một câu ra giá. Rất nhanh, giá cả liền ra đến 200 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Tất cả mọi người xôn xao, mà mỹ phụ chủ trì đấu giá hội thì trong lòng như nở hoa. Thay âm thần gia này coi như là rất trân quý, ngày bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng mà có thể bán 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm cũng đã rất cao rồi. Hôm nay xem ra bất kể như thế nào, đấu giá hội cũng sẽ kiếm một số lớn, coi như là nàng trích phần trăm cũng sẽ không thiếu. Tốt tốt, vị đạo hữu này đã trả đến giá 200 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Thay âm thần gia chính là linh tài luyện chế linh khí vương phẩm đỉnh cấp, ngày bình thường rất khó trông thấy. Vương thiếu gia, người còn tiếp tục ra giá hay không? Mỹ phụ chủ trì đấu giá hội phảng phất như cố ý làm nhục Vương Kiếm Nhân, thanh âm vừa dài vừa thanh thúy. Ta ra giá 210 vạn. Thân sắc của Vương Kiếm Nhân lạnh như băng, hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần lăng đầu thanh kia dám tăng giá thêm nữa, hắn liền không ra giá nữa. Thay âm thần xa đập đến hơn 200 vạn đã là một thiên giới rồi, vượt ra khỏi giá trị bản thân gấp bội. Tiểu tử kia dám cùng hắn đối nghịch, trước để cho hắn phóng chút huyết rồi nói sau. Địa nhất cùng địa nhị rất mau đã quay trở về, đem tình huống tra được nói ra một lần. Cái gì? Từ trong truyền tống trận đi đến à? Tiểu tử gọi là Giang Nam kia chưa từng có nghe nói qua. Đệ tử thiên tài của thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có người này. Xem ra chính là một nhà giàu mới nổi. Tốt tốt tốt, đắc tội với bổn thiếu gia, người cũng đừng nghĩ rời khỏi Thanh Hà Thành này. Vương Kiếm Nhân lại lạnh lùng cười nói, Vương thiếu gia ta ra giá 210 vạn linh thạch tuyệt phẩm, còn có giá tiền cao hơn hay không? Trên đời có tìm thái âm thần xa tài liệu luyện khí đỉnh cấp, bỏ lỡ hôm nay thì phải đợi vài chục năm nữa. 210 vạn lần thứ nhất. Mỹ phụ tiếp tục châm ngòi thổi gió, thổi phồng giá thái âm thần xa, phảng phất nhiệt tuyệt thế chân bảo. Toàn bộ hiện trường đấu giá hội chỉ có Khương Tử Nam cùng Vương Kiếm Nhân cạnh tranh. Bởi vậy đợi đến lúc Vương Kiếm Nhân ra giá, Mỹ phụ cùng với tất cả mọi người đều nhìn ghế lô của Khương Tử Nam. Nửa ngày sau, Khương Tử Nam nhàn nhạt lên tiếng nói, Vương thiếu gia đang nguyện ý dùng 210 vạn mua thái âm thần xa, ta liền không đoạt chỗ tốt của ngươi rồi. Thái âm thần xa này Vương thiếu gia cầm đi đi. Nói giỡn, Khương Tử Nam cũng không ngốc. Tuy thái âm thần xa trân quý đấy, nhưng mà cũng không đáng dùng hơn 200 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Hắn tự nhiên cũng không muốn coi tiền như rác. Về phần linh tài luyện chế vòng lôi kiếm, dù sao hiện tại hắn cũng không có nóng bức, chờ đột phá đến thông thiên cảnh rồi nói sau. Cái gì? Khương Tử Nam đột nhiên rời đi, lại để cho mọi người ở lại đều cảm giác được ngoài ý muốn. Vốn tất cả mọi người cho rằng Khương Tử Nam sẽ cùng Vương Kiếm Nhân chết dập đầu đến cùng, nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà nhận thua. Bất quá mọi người tưởng tượng liên hiểu ảo diệu bên trong đó, thì ra tiểu tử này đang chơi với Vương Kiếm Nhân. Tiểu tử, người dám trêu đùa ta? Giờ phút này Vương Kiếm Nhân lại phiền muộn muốn thổ huyết. Thay âm thần xa này hắn lấy tới một chút tác dụng cũng không có, nguyên bản là muốn để cho Khương Tư Nam phóng chút huyết, buồn nôn đối phương thoáng một phát. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà không có mắc mưu. Trong lòng của hắn phẫn nộ, cơ hồ sắp muốn thiêu đốt thành lửa, thật khiếu thoát ra khói xanh, trong ánh mắt lộ ra sát cơ như thực chất. Mỹ phụ kia cố nén trong lòng vui vẻ, lại nói, 210 vạn lần thứ hai, còn có người tiếp tục ra giá hay không? Đỉnh cấp linh tài luyện khí, bỏ lỡ hôm nay sẽ không có lần sau đâu. 210 vạn lần thứ ba, tốt rồi, thành giao. Một cơn thái âm thần xa kia bị Vương thiếu gia dùng 210 vạn linh thạch tuyệt phẩm mua tay tay. Chúc mừng Vương thiếu gia. Mỹ phụ một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn, lớn tiếng tuyên bố, lập tức để cho mặt của Vương Kiếm Nhân càng đen hơn. Trong lòng của Vương Từ Nam cũng lạnh lùng cười cười. Tuy như vậy sẽ để cho Vương Kiếm Nhân càng hận mình. Nhưng mà nếu như đã đắc tội rồi, vậy thì căn bản không cần phải để ý đắc tội sâu hay cạn. Trải qua lúc này đây cạnh tranh, Khương Tư Nam ở trong lòng mọi người đã hoàn toàn dựng lên hình tượng nhị thế tổ. Cho nên đấu giá hội kế tiếp, chỉ cần đồ vật Khương Tư Nam hồ giá, Vương Thế Nhân đều chen vào một tay. Nhưng mà mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, Khương Tư Nam đều đột nhiên buông tay để cho Vương Thế Nhân ăn hết ám khuy. Về sau Vương Thế Nhân cũng học khôn ra, không hề cùng Khương Tư Nam đấu nữa. Dù sao Khương Tư Nam ở trong lòng của hắn đã là một người chết, không cần phải cùng Khương Tư Nam chấp nhặt làm chi. Kế tiếp đấu giá, Khương Tư Nam đã được như nguyện, dùng giá thấp đập đến vài loại tài liệu luyện khí trần quý. Tất cả mọi người biết rõ, nhị thế tổ này người gốc nhiều tiền, không thể cùng hắn cứng đối cứng, bởi vậy cũng có rất ít người cùng hắn đấu giá. Mà thời điểm chuỗi linh khí chuẩn vương phẩm của Khương Tư Nam xuất hiện, hắn thần kỳ không có ra giá. Mọi người cạnh tranh rất kịch liệt, cuối cùng cũng đánh ra giá 180 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Khương Tư Nam tưởng tượng như vậy cũng rất tốt, chỉ cần dựng lên hình tượng nhị thế tổ, kế tiếp nếu thật sự xuất hiện điện đồ thập vạn đại sơn, chỉ sợ liền không có người nào cùng hắn cạnh tranh. Kế tiếp muốn đấu giá chính là một viên linh đan trân quý. Mặc dù phẩm cấp chỉ đạt đến linh đan chuẩn vương phẩm, cũng không có vượt qua đan kiếp, nhưng mà luận về giá trị lại trân quý hơn linh đan vương phẩm bình thường, bởi vì đây là một viên linh đan có thể gia tăng thọ nguyên. Mỹ Phụ nói, mọi người liền rối trào. Linh đan gia tăng thọ nguyên có thể có là linh đan trân quý nhất, chỉ là ở trong tu chân giới, gia tăng thọ nguyên cho tu chân giả cấp thấp vẫn là rất dễ dàng làm được. Chỉ cần dùng một ít linh dược sinh cơ so sánh mạnh luyện chế, rất dễ dàng có thể luyện chế ra. Nhưng mà linh đan có thể gia tăng thọ nguyên cho tu chân giả cao cấp lại rất ít, nhất là gia tăng thọ nguyên cho thông thiên cảnh. Vương giả cần phải thiên địa linh vật cực kỳ trân quý. Dù sao cấp độ này đã liên quan đến thiên địa đại đạo, để cho loại tu chân giả cấp độ này gia tăng thọ nguyên, cơ hồ liền tương đương với nghịch thiên, cực kỳ gian nan. Thường nghĩ thoáng một phát, một vị nửa bước vương giả mặt thấy có thể đột phá đến vương thiên cảnh thành vương giả chân chính, nhưng mà thọ nguyên đến gần giờ phút này, nếu có thể gia tăng vài chục năm thọ nguyên, vậy lập tức có thể tạo ra được một vương giả chính thức rồi. Loại linh đan này tuyệt đối là vật báu vô giá, chỉ cần vừa xuất thế sẽ bị mọi người điên cuồng tranh đoạt. Trung niên mỹ phụ phảng phất như rất hài lòng, mọi người kích động. Họ nhẹ một tiếng tiếp tục nói, loại linh đan này tên là Giáp Tử Đại Đan, dành chữ ý nghĩa, đối với tu chân giả dưới vương thiên cảnh, coi như là nửa bước vương giả cũng có thể gia tăng 120 năm thọ nguyên, mà đối với vương giả cũng có hiệu quả nhất định. Tuy trừ đi một chút chiết khấu, nhưng mà có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên. Loại linh đan này giá trị không cần ta phải nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, giá quy định 50 vạn linh thạch tuyệt phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Mọi người trả giá đi. Ta ra giá 60 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Trung điền vị phụ nói xong, lập tức có một lão giả hộ giá. Lão giả này đã đến thông thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà dáng vẻ già nua, mắt thấy muốn đạt tới thọ nguyên cực hạn. Giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Nhất là hiện trường có mấy vị nửa bước vương giả, đều là một bộ ăn người, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Coi như là Khương Tử Nam cũng đánh giá thấp giá trị của đình đàn gia tăng thọ nguyên. Hiện tại đừng nói là Vương Kiếm Nhân, coi như là một vương giả chính thức ở đây, người khác cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Nói giỡn sao, viên đan dược này đại biểu cho cơ duyên đạt vào vô thượng vương giả đấy. Trên đấu giá hội thì có rất nhiều thông thiên cảnh đỉnh phong vốn có hy vọng đột phá đến vương thiên cảnh, nhưng mà sinh cơ suy kiệt, căn bản vô lực trèo lên đỉnh phong. Hôm nay chứng kiến loại Giáp Tử Đại Đan này, như thấy được tiền đan vô thượng. 120 năm thọ nguyên hoàn toàn có khả năng tạo ra một vương giả mới. Ta ra giá 65 vạn, ta ra giá 70 vạn. Tại Hạ Tử Văn, ta ra giá 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Nếu các vị cho ta cái mặt mũi này, chờ ta đột phá đến phương thiên cảnh, đáp ứng vị chư vị làm một việc, kính xin các vị đạo hữu thành toàn cho. Một lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc uy nghiêm, đứng lên đối với mọi người có chút thị lễ nói. Tất cả mọi người thần sắc rùng mình, biết rõ đây là một nửa bước vương giả. Ở trong Thanh Hà Thành cũng là một vị tán tu rất nổi danh, đường xưng là người có hy vọng đột phá vương giả nhất. Chỉ là hắn đã già nua, mọi người đều biết hắn không còn bao nhiêu năm thọ nguyên rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ tọa hóa thôi. Đinh đan gia tăng thọ nguyên, coi như đạt đến đinh đan vương phẩm cũng rất ít. Đan phương cũng cần cơ duyên rất lớn mới có thể luyện chế ra. Cũng không phải ai cũng như Khương Tử Nam có đan thường nguyên vẹn truyền thừa. Giáp từ đại đan này, đối với Khương Tử Nam mà nói, tuy chưa tính là cái gì, nhưng mà đối với người khác mà nói lại vô cùng trọng yếu. Từ lão quái, mặt mũi của người đáng giá mấy đồng tiền chứ? Mấy người chúng ta, ai cũng biết giáp từ đại đan này chính là cơ duyên đột phá vương giả. Ta trả giá 150 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Lại có một vị nửa bước vương giả đứng lên. Mọi người nhận ra người này cũng là một vị nửa bước vương giả rất nổi danh. Phảng phất như cùng từ văn có chút không hợp, lạnh lùng nói. Các người đều đừng cãi cọ nhau nữa. Chúng ta cũng biết rõ sát từ đại đan này trọng yếu thế nào. Hôm nay đã bị ta gặp được, vậy chính là đồ vật của bổn tọa. Ta trả giá 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Một lão giả mặc đạo bào màu đỏ, thân hình cao lớn khổng lồ đứng lên, vẻ mặt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào bình ngọc trong tay mỹ phụ. Nếu không phải kiêng kỵ thần võ đấu giá hội có vương giả tọa trấn, không thể nói trước hắn cũng có thể trực tiếp đi lên tranh đoạt rồi. Dĩ nhiên là huyết cuồng lão quái, thằng này là huyết ma tông đại trưởng lão, nghe nói đã sớm tọa hóa, không ngờ tới lại vẫn còn sống. Có người chấn động nhận ra thân phận lão giả kia. Không có tỏa hóa thì như thế nào, chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu năm thọ nguyên, nếu không cũng sẽ không nóng bỏng tranh đoạt giáp tử đại đàn như thế. Mọi người nghị luận nhau nhau, toàn bộ đấu giá hội sắp vốn sôi lên. Tử Văn cùng mấy nửa bước vương giả nhìn về phía huyết cuồng, trong ánh mắt đều có chút thần sắc kiêng kỵ. Nhưng mà giờ phút này ở trước mặt giáp tử đại đan, coi như là huyết ma tông cũng không dùng được. Đây chính là cơ bản thông hướng vô thượng đại đạo, đoạt cơ duyên như sát nhân cha mẹ, tuyệt đối là không thể lùi bước. Tử Văn cắn răng một cái, cào giọng nói, ta không có nhiều linh thạch tuyệt phẩm như vậy. Ta ra giá 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm, tăng thêm 5 giọt hàn tùy vạn năm. Nếu còn có người trả giá cao hơn ta, giáp tử đại đan này ta không tranh nữa. Sau khi Tử Văn ra giá, mọi người lập tức lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Mặc dù trên đấu giá hội phần lớn đều là dùng linh thạch ra giá, nhưng mà nếu linh thạch không đủ cũng có thể dùng bảo vật trân quý để mà thế chấp. Chỉ là Tử Văn lão quái ra giá quá cao, 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm cũng đã có thể mua được linh đan vương phẩm chính thức rồi, mà hàn tùy vạn năm đây chính là linh tài vương phẩm, đã có thể luyện đan lại có thể luyện khí, là chí bảo hàn thuộc tính. Luận về giá trị, so với Thái Âm Thần Sa chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mỗi một giọt đều giá trị 500 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Hơn nữa là có tiền mà không mua được, tổng đại trọn vẹn là 800 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Vì mua một viên linh đan chuẩn vương phẩm gia tăng thọ nguyên mới có thể làm cho người ta điên cuồng đến như thế. Tự Văn ra giá lập tức để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy vị nửa bước vương giả đều là vẻ mặt đắng chát nhìn thoáng qua Tử Văn mà nói, Tử lão quái, ta xem như người lợi hại, ngay cả vạn liên hà tùy cũng có thể lấy ra, chúng ta không bằng ngươi rồi. Ánh mắt của Tử Văn vẫn nhìn huyết cuồng. Hắn biết rõ nếu luận về thực lực cũng chỉ có huyết cuồng có thể cạnh tranh qua được hắn. Giờ phút này huyết cuồng cũng vô cùng phiền muộn, nếu lấy ra 800 vạn linh thạch tuyệt phẩm cùng thân phận huyết ma tông đại trưởng lão của hắn ta mà nói thì cũng không tính là việc khó khăn gì. Nhưng mà lúc này đây, đi ra hắn căn bản không có mang quá nhiều bảo vật, lại hết lần này tới lần khác gặp được sát tử đại đan, để cho trong lòng của hắn cực kỳ không cam. Huyết cuồng lạnh lùng nói, Tử lão quái, viên sát tử đại đan này là của ngươi thật rồi. Tử Văn lập tức thở dài một hơi, liền tranh thủ giao cho mỹ phụ một cái chữ vật giới chỉ. Sau khi Trung Liên bị phụ kiểm tra xong, liền như nhặt được chí bảo, nhận lấy giáp tử đại đan. Tử Văn nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt nóng bỏng, cao hứng cười ha ha, trực tiếp mở bình ngọc ra, đổ ra một viên linh đan lớn cỡ lòng nhãn, hào quang sáng chói, sinh cơ bàng bạc, để cho mọi người chung quanh đều cảm giác được toàn thân khoan khoái và dễ chịu. Tử Văn trực tiếp nuốt xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa giáp tử đại đan. Cũng không lâu lắm, trên người của hắn ta bắt đầu bị hào quang hoa mị bao phủ. Một cỗ sinh cơ nồng đậm bộc phát ra. Mấy vị nửa bước vương giả khác, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng không có biện pháp gì cả. Nhất là Huyết Cuồng, ánh mắt chợt lóe lên, nhìn Trung Niên mỹ phụ chậm rãi nói. Giáp tử đại đan này, đối với hết thảy mọi người của Trần Cương Đại Lục ta mà nói, không khác linh đan cứu mệnh, có thể tạo phúc cho toàn bộ Trần Cương giới, hàng tỷ tu chân giả. Không biết thần võ đấu xã hội từ chỗ nào mà có được, là vị đan vương nào luyện chế ra. Ta vẫn muốn bái phỏng vị đan vương tiền bối này thoáng một phát. Trung Điền Mỹ Phụ khẽ mỉm cười nói, Việt tiền bối, viên giáp tử đại đan này chỉ có khách nhân ký thác thần võ đấu xã hội tiến hành đấu giá. Về phần là vị đan vương tiền bối nào luyện chế, chúng ta cũng không biết, cũng không thể để lộ tin tức vị khách nhân này. Bất quá lần sau nếu có giáp tử đại đan, chúng ta còn có thể lấy ra đấu giá, chứ vị đạo hữu không cần lo. Trong nội tâm Trung Biên Mỹ Phụ đã quyết định, nhất định phải tìm được người luyện chế giáp tử đại đan. Nếu thần võ đấu giá hội có thể liên tục không ngừng cung ứng giáp tử đại đan, như vậy coi như là siêu việt Trần Bảo Các, trở thành chân cương đại lục để nhận đấu giá hội chưa từng biết chừng. Huyết Cuồng có chút không cam lòng, nhưng mà cũng biết tạm thời không có biện pháp gì. Trong nhãn quang huyết sắc lập ra, âm thầm ý định lấy cái gì. Tử Văn ngồi xếp bằng trong đại sảnh thì toàn thân thanh quang lập lòe, dược lực cường đại chảy khắp toàn thân, tản mát ra một cỗ khí tức vô tận. Tất cả mọi người chứng kiến, cũng không bao lâu, Tử Văn một đầu tóc trắng liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt hắn cũng bắt đầu biến mất. Mộ khí tiêu tán, một cỗ sinh cơ cường đại bộc phát ra. Cho đến cuối cùng, Tử Văn vậy mà trực tiếp biến thành bộ dáng bộ trung niên nhân. Toàn nhìn khí thế càng hơn 10 phần. Hắn thét dài một tiếng, thành nhịp lồi chấn. Hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang, trong thanh âm tràn đầy thoải mái. Hôm nay có thể có được giáp tử đại đan là cơ duyên của Tử Văn ta. Thần võ đấu giá hội, nếu nhìn thấy vị tiền bối luyện chế giáp tử đại đan kia, xin thay ta nói lời cảm ơn. Tử Văn chắp tay cười nói, sau đó căn bản không để ý thần sắc của mọi người, trực tiếp đi ra khỏi đấu giá hội trường. Mấy nửa bước vương giả kia đều là vẻ mặt vô cùng hâm mộ nhìn Tử Văn rời đi. Biết rõ giờ phút này nhất định là tìm địa phương bế quan tu luyện. Nói không chừng lần sau đi ra là vương giả chính thức rồi còn gì. Bọn hắn tận mắt thấy giáp tử đại đan kia hiệu quả rõ ràng như vậy, đều là vẻ mặt nóng bỏng. Tính toán sau khi đấu giá hội chấm dứt, nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò cho được người luyện chế giáp tử đại đan. Khương Tử Nam cũng bị cái giá tiền này dọa cho kinh người. 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm cũng đã vượt qua khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Huống chi còn có 5 giọt vạn niên hàn tủy kia nữa. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trong vạn niên hàn tủy chất chứa chi âm chi khí, đầy đủ hắn dùng để tẩy luyện phong lôi chi kiếm. Nhưng mà Khương Tử Nam cũng có chút sầu lo. Hắn thật không ngờ, một viên giáp tử đại đan, vậy mà, sẽ được hoàn nghênh đến như thế. Hiện trường những đứa bước vương giả kia, không có một cái nào là người đơn giản hết. Hôm nay chiến lực của mình rất cường đại, nhưng cũng không phải đối thủ của nửa bước vương giả đâu. Nếu bị những người này theo dõi, chỉ sợ thật sự là phiền toái không ngừng rồi. Lần này sau khi đấu giá hội chấm dứt, liền lập tức rời đi. Lúc này đây tuy tận lực điệu thấp, nhưng mà vẫn có chút trường dương rồi đây. Kế tiếp đấu giá, Khương Tử Nam cũng không có tâm tình xuất chiêu. Cái này để cho Vương Kiếm Nhân có chút phiền muộn. Thời điểm giáp tử đại đan xuất hiện, hắn thậm chí mở tưởng ra tay. Dù sao giáp tử đại đan có thể giúp vương giả gia tăng 20 năm thọ nguyên, có thể lấy ra đưa cho gia gia làm lễ vật. Nhưng mà vừa nhìn thấy hiện trường có nhiều nửa bước vương giả như vậy, hắn biết tên tuổi của mình chỉ sợ không dùng được. Tuy Vương Kiếm Nhân hung hăng và càn quấy, nhưng không phải là kẻ ngu, không có ánh mắt nhìn xa. Trái lại, hắn là một người cực kỳ có ánh mắt. Bởi vậy, ở thời điểm đấu giá giáp tử đại đan, hắn cũng nhịn được không có ra tay. Kế tiếp đấu giá hội, lại lục tục đánh ra mấy chục loại linh tài, linh khí, thậm chí còn có cả bảo vật trong thần ma cổ chiến trường lưu truyền tới. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn duy nhất hứng thú là địa đồ kia. Chỉ cần đặt được địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn, hắn liền rời đi khỏi Thanh Hà Thành. Nhưng mà mắt thấy đấu giá hội sắp xong, địa đồ còn không có xuất hiện. Khương Tư Nam cơ hồ như muốn rơi vào tuyệt vọng. Trung niên mỹ phụ lại một lần nữa đi lên đài cao, còn có ba thị nữ xinh đẹp. Trong tay mỗi người đều bưng một cái hộp ngọc. Trung niên mỹ phụ hắng giọng một cái, mang theo mỉm cười để cho người ta thoải mái nói. Chư vị đạo hữu, đã đến lúc đấu giá hội chúng ta ra vật áp trục rồi. Lúc này đây là vật áp trục tổng cộng có ba cái. Trung niên mỹ phụ ý bảo ba thị nữ xinh đẹp mở hộp ra. Trong hộp thứ nhất vừa mở ra, bên trong là một thanh trường đao màu đỏ như máu. Toàn thân lưu động lên hào quang hoa mỹ. Huyết khí ngập trời, sát khí tràn ngập. Không biết đây dính vào nhiều máu tươi, hồn phách của sinh linh, để cho tất cả mọi người dưới đài đều cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Trong cái hộp thứ hai thì là một cuốn da hiện lên ánh kim giác, phảng phất như là da của yêu thú nào đó chế thành, lưu động lên một loại uy áp nhàn nhạt. Trong cái hộp thứ ba là một ngọc giản màu đen, không phải là vàng, không phải là ngọc, không biết là do chất liệu gì tạo thành. Ở trong ba kiện bảo vật này xem như là bình thường nhất. Trung niên mỹ phụ ý bảo mọi người nhìn qua một chút, liền khẽ cười nói. Chư vị, sở dĩ ta cùng một chỗ lấy ra ba cái vật áp trục, bởi vì ba kiện bảo vật này đều xuất phát từ một chỗ. Chúng đều là di vật của huyết ẩm đao phương. Cái gì? Di vật của huyết ẩm đao phương? Trách không được thành vật áp trục nhỉ? Tất cả mọi người thần sắc cả kinh, lập tức nhìn về phía ba bảo vật trên đài. Ánh mắt trở nên rừng rực sáng. Khương Tư Nam có chút kỳ quái, không biết huyết ẩm đao phương này là người phương nào. Nhưng mà nghe người phía dưới nóng bỏng nghị luận thì mới biết được. Thì ra huyết ẩm đao phương này là một đao đạo vương giả cường đại, chiến lược siêu tuyệt. Tuy là một vị tán tu mà thôi, nhưng mà luyện huyết ẩm ma đao đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nghe nói thậm chí chém giết qua vương giả cùng giai rồi. Nhưng mà huyết ẩm đao phương này không biết vì nguyên nhân gì, và mấy tháng trước vẫn lạc trong Thập Vạn Đại Sơn. Trường phận giới chỉ của hắn bị người ta cầm đi. Đây chính là một vương giả cất chứa, ẩn chứa phủ số bảo vật. Nhân là linh khí thành danh của huyết ẩm đao vương, huyết ẩm ma đao, chính là một thanh linh khí vương phẩm đỉnh cấp, vô cùng cường đại. Hôm nay, về mặt xuất hiện ở đây, tất cả mọi người âm thầm hạ quyết tâm, không tiêm một cái giá lớn muốn đấu giá được chùy ma đao đỉnh cấp này. Trung niên mỹ phụ kẽ mỉm cười nói, chư vị, ta cũng không biết tất cả mọi người rất là chờ mong bảo vật của huyết ẩm đao vương. Hôm nay do thần võ đấu giá hội chúng ta đến đấu giá ba kiện bảo vật này. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời nữa. Trước hết đấu giá kiện bảo vật thứ nhất, chuyên đình khí phương phẩm đỉnh cấp huyết ẩm ba đao, giá quy định 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn. Chư vị đạo hữu, khi huyết ẩm đao vương còn sống, đã từng là người của huyết ma tông chúng ta. Về sau bởi vì một số nguyên nhân rời khỏi huyết ma tông, nhưng lại mang đi bảo vật huyết ẩm ma đao của huyết ma tông ta. Lần này ta đến đây chính là muốn thu hồi trọng bảo của tông môn chúng ta. Nếu mọi người cho huyết ma tông ta một lần mặt mũi, huyết ma tông chúng ta sẽ cực kỳ cảm kích. Ta ra giá 310 vạn. Trung niên mỹ phụ vừa dứt lời, huyết cuồng liền đứng lên, đối với mọi người chắp tay cười nói. Nhưng mà trong thanh âm ý tứ uy hiếp lại rất rõ. Trong lòng mọi người đều khinh thường cười. Chưa từng nghe nói qua huyết ẩm đao vương cùng huyết ma tông có liên quan gì. Huyết cuồng này thật sự là không biết xấu hổ, cáo mượn oai hùng. Đơn giản là coi trọng chuôi ma đao đỉnh cấp kia mà thôi. Còn một bộ thu hồi bảo vật của tông môn, ta nhổ vào. Huyết cuồng lão đầu, mặc kệ huyết ẩm ma đao này có phải là của huyết ma tông các người hay không. Nhưng mà hôm nay đã thành vật vô chủ rồi. Người trả giá cao thì sẽ mua được. Hẳn là người còn muốn uy hiếp mọi người sao? Lão tử không ăn một bộ này của ngươi, ta ra giá 350 vạn. Có một tráng hán đầu trọc đứng dậy, trên mặt có một vết sẹo, cơ bắp tản ra màu sắc kim loại nhàn nhạt, tràn đầy lực lượng. Luận về tu vi thì bất ngờ cũng đạt tới nửa bước vương giả. Đúng như vậy, người trả giá cao thì mua được. Gặp được linh khí vương phẩm đỉnh cấp như thế, chúng ta ai cũng không muốn bỏ qua đâu. Ta ra giá 380 vạn. Lại có một lão già mặc áo đen, thoạt nhìn khô gầy thấp bé đứng lên, khí tức toàn thân lạnh như băng, ánh mắt rừng rực nhìn về phía ma đao. Hắn cũng làm một nửa bước vương giả rồi. Thân sắc của Huyết Cuồng có chút âm trầm, nhưng mà cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ gặp được linh khí vương phẩm đỉnh cấp như vậy, danh hào Huyết Ma Tông căn bản không dùng được. Một nửa bước vương giả, nếu nhận được một linh khí vương phẩm đỉnh cấp, coi như còn không phải đối thủ của vương giả chân chính, nhưng mà chiến lực có thể tăng lên gấp bội. Coi như là ở trong tay của vương giả chạy trốn cũng không phải là không được. Loại chí bảo này xuất hiện, đương nhiên là phải cực lực tranh đoạt rồi. Ở trong phòng Vương Kiếm Nhân, thiếu nữ thanh thuần vũ mị nghi hoặc nhìn thoáng qua Vương Kiếm Nhân nói: Vương đại ca, đây chính là linh khí vương phẩm đỉnh cấp, vì sao ngươi không hô giá? Ta cũng có chút động tâm nữa đấy. Vương Kiếm Nhân xấu hổ cười nói: Mị nhi bội tử, ngươi có chỗ không biết, huyết đầm ma đao này chỉ sợ là có chút quỷ dị. Tuy ta không phải là rất rõ ràng, nhưng mà mấy vị vương giả của Thanh Hà Thành đều không muốn chạm đến, cho nên mới lấy ra đấu giá. Bất quá đồ vật ngươi muốn cũng ở trong ba kiện bảo vật, chính là tấm giả thú kia kìa. Ta là phí hết công phu thật lớn mới thăm dò ra được. Phía trên chẳng những có địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn, càng có một loại thần thông đỉnh cấp. Thật là địa đồ sao? Trên mặt của thiếu nữ lập tức lộ ra một sự sợ hãi lẫn vui mừng. Vũ Mỹ nhìn Vương Kiếm Nhân nói: Vương đại ca, người đối với Mỹ Nhi tốt như vậy, Mỹ Nhi cơ hồ cũng không biết làm sao báo đáp người rồi. Chờ người giúp ta lấy được tấm gia thú, Mỹ Nhi liền mặc người xử lý đi. Vương Kiếm Nhân vừa nghe thiếu nữ nói như vậy, cơ hồ có chút cầm giữ không được mình rồi. Hồn đều ném đi rồi, toàn thân tê dại, sắc mặt ửng hồng, trong ánh mắt hào quang càng rực nóc. Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói: Vương đại ca, về kiện bảo vật thứ ba ngọc giản kia là cái gì? Vậy mà đặt ở đấu giá cuối cùng là ghi lại thần thông cường đại gì sao? Vương Kim Nhật nghe vậy lập tức phản ứng qua, xấu hổ ho một tiếng, che giấu thần sắc của mình, lên tiếng nói: Mình nhìn bội tử, kiện bảo vật thứ ba cụ thể là cái gì, kỳ thật thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết là phía trên ngọc giản có phải loại cấm chế cường đại, coi như là trận đạo tông sư cũng không có phải giải được. Chỉ sợ chỉ có trận đạo vương giả trong truyền thuyết mới có thể cởi bỏ cấm chế. Nhưng mà chân cương giới chúng ta, trận vương chỉ có Thiên Cơ trận vương cùng Trọng Lê trận vương. Thanh Hà Thành ta mời không đến hai trận vương đại nhân ra tay, cho nên không có cách nào, chỉ có lấy ra đấu giá thôi. Có thể bố trí xuống cấm chế cường đại như vậy, xem ra trong ngọc giản này thật là cất giấu bí mật rất lớn. Thiếu nữ thì thảo tự nói, ánh mắt bừng sáng lên, đối với ngọc giản kia nổi lên hứng thú rất lớn. Ai nói là không phải, nhưng mà không giải được cấm chế, căn bản không có tác dụng gì. Vương Kiếm Nhân bất đắc dĩ nói. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng có chút nghi hoặc. Linh khí vương phẩm đỉnh cấp như vậy, vì sao mấy vương giả ở Thanh Hà Thành không muốn, ngược lại đem ra đấu giá chứ? Loại bảo vật này coi như là vương giả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Muốn chỉ linh khí vương phẩm đỉnh cấp vô cùng thưa thớt. Trừ khi huyết ảnh ma đao này có vấn đề, để cho vương giả cũng cảm thấy khoai lang phỏng tay mới đem ra đấu giá. Tuy Khương Tư Nam cũng có chút động tâm đấy, nhưng lại biết rõ mình không có tài lực đi đấu giá. Hơn nữa, mình đã đầy đủ cao điều rồi, không cần phải tiếp tục làm náo động thêm. Đồng thời Khương Tư Nam cũng đối với kiện bảo vật thứ hai cùng kiện bảo vật thứ ba nổi lên hứng thú. Thần thức chợt quét qua, quả nhiên phát hiện phía trên có cấm chế rất cường đại, thần thức bị bắn ngược trở lại. Vừa lúc đó, thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên ở trong lòng Khương Tư Nam vang lên. Tiểu tử, ta thấy người lại gặp được đồ tốt rồi. Đồ tốt à? Đồ tốt gì vậy? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Chính là cái tấm gia thú cùng ngọc giản kia kìa. Phía trên bày ra cấm chế rất cường đại. Tuy ngươi nhìn không tới, nhưng mà lão tử đã có thể xem tới được. Ha ha, xác thực là đồ tốt đấy. Trong nội tâm của Khương Tử Nam nóng bừng lên, hắn thiếu chút nữa đã quên Long Hoàng là cường giả hoàng đạo, lại có gia thiên bí thuật trên người. Xem xét đồ vật trên này hẳn là rất đơn giản, hắn liền vội vàng hỏi: Long Hoàng tiền bối, phía trên là cái gì thế? Long Hoàng nói quả nhiên để cho Khương Tử Nam mở cờ trong bụng. Tâm giả thu kiệt xác thực có một tấm bản đồ, xem tình hình có lẽ là các địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn, coi như là kỹ càng. Hơn nữa trong tâm giả thú còn có một loại thần thông đỉnh cấp tên là Huyết Âm Ma Đao Quyết, xem ra coi như là không tệ. Nhưng mà trên tâm giả thú có cấm chế, nhưng căn bản ngăn không được bổn tọa đâu. Long Hoàng nói ra, Khương Tử Nam lập tức liền vô cùng kích động nói: Vậy người có thể hay không lặng yên không một tiếng động phục chế một phần chứ? Tấm bản đồ này nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt, nhiều người có thể phục chế một phần, ta cũng không cần cùng nhiều người như vậy chém giết. Khương Tử Nam nghĩ thầm, đây quả thực là ăn gian rồi, có cường giả nghịch thiên như Long Hoàng trên người, xem như mình không cần chảy máu có thể đạt được tấm bản đồ này rồi, quả thật là nhà có một lão như có một bảo. Long Hoàng như nghe được trong nội tâm Khương Tử Nam nghĩ cái gì, hừ lại một tiếng mà nói: Cái gì gọi là nhà có một lão như có một bảo chứ? Bổn hoàng có già như vậy không? Bổn hoàng là Long tộc ngàn vạn năm đến nay, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, có thể so với cửu thiền chân tiên đệ nhất soái long. Năm đó không biết có bao nhiêu mỹ nữ trừ thiền vạn giới muốn sinh tiểu long cho ta đấy. Khương Tử Nam vội vàng nói: được rồi, ngươi không già được chưa nào? Đừng có nói nhảm nhiều như thế, mau nói cho ta biết được không hả? Long Hoàng mới chỉ trầm nói: được, bất quá ta khuyên người vẫn là trọng điểm chú ý ngọc giản kia một chút. Trên ngọc giản có vương phẩm cấm chế cường đại, coi như là ta cũng chỉ có thể chứng kiến một chút bộ dạng mơ mơ hồ hồ. Ngọc giản này rất cổ xưa, hẳn là Huyết Âm Đào Vương từ trong di tích nào đó đạt được bảo vật. Địa đồ bên trong so với Huyết Âm Đào Vương khác địa đồ còn kỹ càng gấp trăm lần, nhưng mà ta căn bản nhìn không tới toàn cảnh của nó, cho nên ngọc giản này người nhất định phải đoạt được. So với địa đồ của Huyết Âm Đào Vương kỹ càng hơn gấp trăm lần ư? Trong nội tâm của Khương Tử Nam cả kinh, Long Hoàng nói hắn rất là tin tưởng, trách không được sẽ có cấm chế cường đại như thế bảo hộ. Một tấm bản đồ như vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá rồi. Nếu nhận được địa đồ càng kỹ càng như thế, trong Thập Vạn Đại Sơn ở đâu có nguy hiểm, ở đâu là tuyệt cảnh, ở đâu là bảo địa, ở đâu có linh dược bảo vật trân quý, thậm chí ở đâu có thượng cổ di tích đều rất rõ ràng. Giá trị có thể so với một kiện linh khí vương phẩm đỉnh cấp, thậm chí giá trị còn cao hơn Huyết Âm Ma Đao. Nhất định phải đạt được viên ngọc giản này. Lúc này Khương Tử Nam liền quyết định xuống rồi. Đây là địa đồ trên tâm giả thú, còn có Huyết Âm Ma Đao biết. Thần võ đấu giác hội này cũng không phải là đồ tốt. Đồ vật trên tấm gia thú bọn hắn còn không có biết phục chế bao nhiêu phần, chúng ta trộm một phần cũng không coi vào đâu. Long Hoàng gian trác cười, lập tức truyền tin tức trên tấm trà thú cho Khương Tử Nam. Khương Tử Nam xem xét, xác thực là một tấm bản đồ, đánh dấu khu vực đại khái trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng bên trong không quá rõ ràng, chỉ có bên ngoài coi như là tỉ mỉ, chỗ sâu nhất liền rất là mơ hồ rồi. Mà Huyết Âm Ma Đao Quyết kia xác thực lại là một loại thần thông đỉnh cấp, tổng cộng có 6 đao, cũng có thể được xưng là Huyết Âm 6 đao. Đào đào sát khí xông lên trời, chính là một loại thần thông giết chóc đỉnh cấp. Chỉ là Khương Tử Nam đối với đào pháp thần thông không quá hứng thú, tùy tiện lấy một viên ngọc giản khắc xuống, sau đó thu giấu đi. Vừa lúc đó, giá cả của Huyết Âm Ma Đao đã bị thét lên 980 vạn. 980 vạn này đều là linh thạch tuyệt phẩm, coi như là đại tông môn cũng cầm không ra nhiều linh thạch như vậy. Có thể thấy được giá trị của chuỗi ma đao đỉnh cấp này. Lão phù ra giá 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm, cộng thêm 6 viên xích diễm hỏa tinh túy. Huyết quần cũng hồ lên chân hỏa rồi. Xem ra, đối với Huyết Âm Ma Đao là chuyện nhất định phải có được. Hắn vừa hồ lên xích diễm hỏa tinh túy, liền để cho mọi người tỏ ra chấn kinh vô cùng. Xích diễm hỏa tinh túy này chính là chế bảo tương đương vạn niên hàn tụy. Chỉ là vạn niên hàn tụy là âm thuộc tính, xích diễm hỏa tinh là chí dương thuộc tính. Nghe nói là chế bảo hỏa thuộc tính trong mặt trời,